Bọn họ đã bị xử lý xong hết, cô vẫn không cần lo. Cố Đoàn Thuần nói, còn nữa sau này tôi sẽ về cùng cô. Được, cảm ơn. Cái này xem như lời hứa sao? Hoắc Thủy Nhi còn đang suy nghĩ những việc cần làm sau khi đến công ty, đột nhiên nghe thấy Cố Đoàn Thuần nói, khóe miệng lập tức nở ra nụ cười rạng rỡ. Thật ra cô cũng không phải là đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại đặc biệt ở chỗ cô giống như một tờ giấy trắng chưa bị nhuốm màu, thanh xuân giạt rào, sáng sủa rạng ngời. Thấy cô cười giống như mặt trời vào 8-9 giờ sáng, Cố Đoàn Thuần bị nụ cười của cô làm cho chói mắt. Hoắc Thủy Nhi vẫn ngồi xe của Cố Đoàn Thuần đến công ty. Trên đường cô không giống như mọi hôm nhìn khung cảnh ngập bên ngoài cửa sổ hoặc là tùy ý lướt trên Facebook. Sao nào, trên mặt tôi có cái gì sao? Cố Đoàn Thuần đột nhiên nói. Hoắc Thủy Nhi đã nhìn về phía anh 12 lần rồi. Không, không phải. Cố Đoàn Thuần, tại sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa kết hôn? Hoắc Thủy Nhi cúi đầu chơi ngón tay. Tay cô rất xinh đẹp, trắng nõn thon dài. Khi ngẩng đầu thì nhìn thấy Cố Đoàn Thuần giống như đang chờ câu trả lời của anh. Đúng vậy, Cố Đoàn Thuần cái gì cũng tốt. Loại người như anh chắc chắn là ở thời học sinh cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ. Nghĩ đến đây, đến cả Hoắc Thủy Nhi cũng không phát hiện trong lòng cô có một chút mất mát. Không phải tôi đã kết hôn sao? Hả? Cố Đoàn Thuần liếc xéo Hoắc Thủy Nhi giống như đang nhìn một đứa ngốc. Không lẽ là ma kết hôn với tôi sao? Phụt! Hoắc Thủy Nhi phản ứng lại, biết Cố Đoàn Thuần là có ý gì, sắc mặt bối rối đỏ rực lên như quả quả chua, ngón tay lại quấn chặt nhau hơn. Không biết nên vui hay nên giận nói, tôi không phải là ý này, tôi, ý của tôi là, trước khi gặp tôi, anh đã không gặp được cô gái nào làm anh thích sao? Anh rất đẹp trai, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, có đúng không? Anh không nhắm được người nào hả? Hơn nữa vì sao lại phải tìm cô kết hôn, hợp đồng chứ? Hoắc Thủy Nhi gật đầu nghiêm túc hỏi. Cố Đoàn Thuần run rẩy quay môi, trong mắt hiện lên một chút thâm ý mà Hoắc Thủy Nhi khó có thể phát hiện ra được. Hình như cô rất hứng thú với cuộc sống sinh hoạt tình cảm của tôi nhỉ? Khổ! Hoắc Thủy Nhi không biết vì sao cô lại hơi hoảng loạn, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Cố Đoàn Thuần nhìn chằm chằm. Tim nhịn không được đập thình thịch nhanh hơn, cô vội vàng giấu đầu lòi đuôi giải thích. Tôi không có hứng thú với cuộc sống sinh hoạt của anh, mà hiện tại chúng ta là vợ chồng đúng không? Anh cũng nói, tôi cũng cần phải giúp anh ngăn mấy cô gái hay quấn lấy anh, nhưng mà tôi lại không hiểu gì về anh cả, như vậy làm sao mà diễn được chứ? Hoắc Thủy Nhi nghiêm túc giải thích. Vừa lúc phía trước là ngã tư, Cố Đoàn Thuần gặp đèn đỏ thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thủy Nhi, ý đồ muốn thông qua vẻ mặt của cô nhìn ra cái gì, nhưng ngoài ý muốn là anh không nhìn ra được cái gì cả. Anh nhấn mày không tiếp tục đề tài này nữa. Chỉ chốc lát sau, xe đã đến trước cửa tập đoàn Đế Quốc. Lúc này vừa lúc là giờ nhiều nhân viên đến đi làm, có thể thấy rất nhiều nhân viên văn phòng mặc quần áo công sở mang giày cao gót vội vàng đi ngang qua. Trong tay các cô hoặc là cầm theo bữa sáng mới mua được từ bên KFC, hoặc là cầm lấy điện thoại. Có một số người đang cúi đầu chơi điện thoại, không biết đang trò chuyện hay đang xử lý công việc, có thể nhìn ra được chờ mong tương lai từ trên người bọn họ. Hôm nay tan ca sớm hơn 2 tiếng, dẫn cô đến tham dự tiệc rượu. Cố Đoàn Thuần nhắc nhở, là tiệc rượu của ông cụ Trình sao? Hoắc Thủy Nhi kích động, lúc trước Cố Đoàn Thuần có nhắc đến lần này sẽ dẫn đến tham dự tiệc rượu. Cô đã sớm chờ mong để gặp được ông cụ Trình. Nếu cô thật sự là con cháu của ông cụ Trình, cô nhất định phải hỏi xem vì sao lúc trước ba mẹ cô lại vứt bỏ cô. Mắt Cố Đoàn Thuần lóe lên một chút đen tối. Tốt quá. Hoắc Thủy Nhi hoàn toàn không ý thức được. Cô gật đầu nói, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị xong sớm. Nói xong, Hoắc Thủy Nhi nhanh chóng chạy vào tập đoàn Đế Quốc, dùng thẻ nhân viên quẹt thẻ, đứng ở sảnh lầu 1 chờ thang máy. Ôi cha, đây không phải là chị dâu của tôi sao? Sao chị lại đến đây một mình vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoắc Thủy Nhi không cần xoay người cũng biết đây là Cố Hàn Tình. Cô không biết mọi chuyện đều là do Cố Hàn Tình tính toán ở phía sau, chỉ là không thích Cố Hàn Tình lần nào cũng làm trái ý cô, giống như cô đang thiếu cô ta vài tỷ vậy. Thấy Hoắc Thủy Nhi không để ý đến mình, Cố Hàn Tình cảm thấy không thú vị hừ lạnh. Không phải hôm qua chị bị bắt đi sao? Sao người ta lại thả chị ra rồi? Hoắc Thủy Nhi, đừng có nói là cô... Cô nói đến một nửa, lập tức nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đột nhiên quay đầu. Cố Hàn Tình cong khóe môi nở ra nụ cười chăm chọc, quan sát Hoắc Thủy Nhi cẩn thận lần nữa. Đừng nói là chị bị người ta làm gì rồi đó nha. Cô thì biết cái gì? Hoắc Thủy Nhi nói, ngón tay rũ ở bên người siết chặt thành nắm đấm. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Cố Hàn Tình, nhưng mà sao cô lại biết? Tôi đương nhiên là biết rồi, lúc tan ca tôi nhìn thấy chị leo lên một chiếc xe Mitsubishi. Cố Hàn Tình hơi mỉm cười, là cô làm. Hoắc Thủy Nhi, cô đừng có ngậm máu phun người. Mặt Cố Hàn Tình trắng bệch, tôi ngốc đến thế sao? Nếu là tôi làm, tôi chắc chắn sẽ làm, chị không thể quay về. Dù sao, anh Đoàn Thuần cũng là của tôi. Lúc này thang máy tới, Cố Hàn Tình đi vào, Hoắc Thủy Nhi chần chờ một lúc rồi cũng vào theo, bởi vì hiện tại là thời gian nhiều người đi làm, sau đó lại có thêm mấy nhân viên vào, hai người đều không tiếp xúc trò chuyện. Nhưng trong lòng Hoắc Thủy Nhi đã gieo xuống một hạt giống nghi ngờ. Vào công ty, Hoắc Thủy Nhi lập tức lao đầu vào công việc sắp xếp vô cùng căng thẳng. Nói là công việc sắp xếp căng thẳng, thật ra cũng chỉ là giúp đỡ mà thôi, tất cả đều là công việc đơn giản nhất. Mấy việc chẳng hạn như là chạy chân, đóng dấu tài liệu giúp người khác, hoặc là tìm kiếm một vài tài liệu gì đó, hoặc là giúp mọi người đặt cơm trưa, mua cà phê. Tuy là Hạ Ngôn nói cô không cần làm thế, nhưng Hoắc Thủy Nhi không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể làm cô thân thiết với các đồng nghiệp. Những người này đều dựa vào thực lực vào đây, cô làm như vậy cũng đáng. Nhưng Cố Hàn Tình vừa vào văn phòng đã tức giận quăng thẻ nhân viên lên bàn, hùng hổ đi vào phòng nghi ngờ. Hoắc Thủy Nhi được phân đến bộ phận sáng tạo, nhưng mà cô lại bị phân đến bộ phận truyền thông. Thỉnh thoảng bộ phận truyền thông cần phải đi tiếp đón người mẫu hoặc là siêu sao đến quay chụp quảng cáo. Mấy người đó đều là người nổi tiếng, rất khó hầu, cho nên hai ngày nay Cố Hàn Tình cũng không được như ý. Này, chuyện làm đến đâu rồi? Sao hôm nay Hoắc Thủy Nhi lại bình an vô sự quay về đi làm? Vào phòng nghỉ, Cố Hàn Tình nhịn không được gọi điện thoại, trong giọng nói đầy tức giận. Cô tốn hết sức mới giúp Lâm Nhạn Mỹ ra khỏi tù, cũng không phải là làm từ thiện. Cô Cố, Nguyệt Thẳng đói, không có liên lạc được với hai người Hà Thuyết, hơn nữa... Nghe giọng nói ấp úng của Lâm Nhạn Mỹ, Cố Hàn Tình giận sôi máu. Cái gì mà không liên lạc được, không lẽ bọn họ có thể bốc hơi giữa không khí sao? Nếu hai người bọn họ không làm xong chuyện, mấy người đừng mơ lấy được số tiền còn lại. Cô Cố... Đầu dây bên kia, giọng nói của Lâm Nhạn Mỹ đột nhiên biến thành Tào Nguyệt Thằng. Tào Nguyệt Thằng trừng mắt nhìn Lâm Nhạn Mỹ. Trước kia cô cũng không phát hiện ra Lâm Nhạn Mỹ nhất cấy như vậy, sao bây giờ lại trông có vẻ rụt rè sợ hãi như thế? Tào Nguyệt Thằng nói thẳng với Cố Hàn Tình. Bọn họ mất tích, nhưng tôi nhận được tin nhắn kêu chúng tôi ngoan ngoãn một chút. Người gửi là Chu Loan. Cố Hàn Tình nghe Tào Nguyệt Thằng nói xong, điện thoại không cầm chắc, suýt nữa thì rơi xuống đất. Mà lúc này trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, Cố Đoàn Thuần mặc chiếc áo vest phẳng phiu, cổ tay hơi kéo lên trên vài cm, lộ ra cổ tay xinh đẹp và một đoạn cánh tay trắng nõn, tóc mềm mại rũ xuống trán, cơ thể tỏa ra sát khí xuất sắc. Chu Loan gõ cửa. Vào cửa đã thấy cảnh này đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tổng Giám Đốc đẹp trai như thế, chẳng trách đám phụ nữ kia hết người này nối tiếp người khác tới đây dây dưa anh. Tổng Giám Đốc, cô Lâm đã đợi ở bên ngoài cửa một tiếng, cô ta nói không gặp anh sẽ không đi, có cần mời cô ấy vào không? Chu Loan hỏi thử. Cố Đoàn Thuần nghe vậy mày cũng không nhảy nhíu lại một chút nào, đột nhiên nhớ đến lại Hoắc Thủy Nhi. Lần trước anh bảo Chu Loan mời Hoắc Thủy Nhi đến đây ăn cơm, nhưng ai biết Lâm Nghi Đan lại không thể khách khí xông vào. Bữa cơm kia anh cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng sau đó lại nghe nói Hoắc Thủy Nhi quay về ăn gói mì. Hình như cô không thích anh và Lâm Nghi Đan ở cùng nhau thì phải. Tổng Giám Đốc, Tổng Giám Đốc, anh có nghe thấy không? Khụ khụ. Cố Đoàn Thuần nhướng mày, trước giờ anh chưa bao giờ phân tâm, hôm nay bị làm sao vậy? Buông bút máy xuống, lúc này Cố Đoàn Thuần mới nhìn Chu Loan. Chu Loan không hiểu tại sao lại cảm thấy lạnh lạnh, lập tức nghe Cố Đoàn Thuần nói. Nói cho cô ta tôi bận, không gặp. Vâng, còn có một việc. Cô Cố ở bộ phận truyền thông cũng xem như là biết điều hơn. Tôi đã cảnh cáo bọn họ, xem ra tạm thời chắc cô Cố cũng không dám làm ra hành động gì. Chu Loan nói. Cố Đoàn Thuần đã đoán trước được điểm này, anh cũng không bày tỏ ý kiến gì. Nhưng thật ra, có một số việc làm cho Cố Đoàn Thuần nhất định phải để bụng. Ngón tay gõ hở lên trên mặt bàn, tỏ vẻ đang tự hỏi. Cố Đoàn Thuần mím môi.

cô là vì muốn gặp ông chủ Trình nên mới ân cần với anh như thế, nhưng bây giờ xem ra giống như cũng không trúng lắm. Hoắc Thủy Nhi, đừng nói là em thích tôi đó nha. Cố Đoàn Thuần đột nhiên mở miệng, hơi thở ấm áp và lên trên mặt của Hoắc Thủy Nhi. Thấy hai má của Hoắc Thủy Nhi đỏ ửng, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo. Em nhất định không được yêu tôi. Gương mặt điển trai của Cố Đoàn Thuần gần ngay ở trước mặt, Hoắc Thủy Nhi từ từ chọn đôi mắt xinh đẹp. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của Cố Đoàn Thuần. Rất làm người ta đầu óc tỉnh táo. Tôi... sao tôi lại yêu anh được? Cố Đoàn Thuần, anh tự đại quá rồi đó. Tôi là một người tốt bụng, đáng yêu, ngây thơ, gặp người, người thích. Người theo đuổi của tôi có thể xếp hàng từ chỗ này đến viện bảo tàng thành phố có được không? Tôi chọn, cũng là chọn không xong. Hoắc Thủy Nhi trừng mắt kiêu ngạo nói, cô không muốn yếu thế mà trừng mắt ngược lại. Mắt Cố Đoàn Thuần lóe lên một chút kinh ngạc, cô đang khoe khoang sao? Cố Đoàn Thuần, anh đừng có tưởng anh đẹp trai có tiền là ghê gớm lắm, có rất nhiều người đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, tôi không thèm anh đâu. Hoắc Thủy Nhi hung dữ nói, nhưng bởi vì tốc độ nói quá nhanh, nghe không ra được là rõ ràng lắm. Vậy thì tốt. Cố Đoàn Thuần đột nhiên đứng dậy, buông cô ra. Thấy Cố Đoàn Thuần đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, Hoắc Thủy Nhi đột nhiên có hơi mất mát. Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, vội vàng cúi đầu dọn dẹp đồ ăn ở trên bàn. Cố Đoàn Thuần thấy nói, để đó đi, sẽ có người dọn. Sao anh có thể để cho trợ lý Chu dọn chứ? Anh ấy là con trai, không tiện làm mấy chuyện này. Hoắc Thủy Nhi bĩu môi dọn dẹp tất cả chén đũa ở trên bàn. Cơm Cố Đoàn Thuần ăn cũng không giống như là cơm hộp. Tuy gọi món xong dì Liễu sẽ gọi tài xế đưa đến, nhưng chén đũa dùng đều vô cùng quý giá và xinh đẹp, bình thường đều sẽ mang đến dì Liễu để rửa sạch. Nhưng trước đó luôn là thư ký dọn dẹp, từ sau khi thư ký bị đuổi việc, lập tức rơi xuống đầu của Chu Loan. Cố Đoàn Thuần, đến khi nào anh mới tuyển thư ký mới vậy? Hoắc Thủy Nhi không rõ nhiệm vụ của thư ký là gì, nhưng từ vài câu nói đơn giản của Chu Loan biết được, nhưng thư ký ở trong đoàn thư ký không có tư cách tự tiếp xúc với Cố Đoàn Thuần. Sao nào, em có hứng thú sao? Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Hoắc Thủy Nhi nói, thuận miệng, Hoắc Thủy Nhi, nếu tôi nhớ không lầm, mới lúc nãy em còn nói sẽ không yêu tôi. Mới đây thôi mà còn học được chiêu điều tra lịch trình rồi sao? Cố Đoàn Thuần cười nhạo, anh đang ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu làm việc. Lúc làm việc, Cố Đoàn Thuần cởi áo khoác ra. Hoắc Thủy Nhi có thể dễ dàng thông qua áo sơ mi trắng nhìn thấy dáng người tuyệt đẹp của anh. Ừ, thật là đẹp. Hoắc Thủy Nhi, tôi như vậy sao có thể nói là điều tra lịch trình chứ? Cố Đoàn Thuần, anh có hiểu không? Tôi chỉ sợ đến lúc đó nhiệm vụ đưa cơm và dọn dẹp việc nhà lại rơi xuống đầu tôi cũng không muốn làm nội trợ. Nói đến cái này, Cố Đoàn Thuần lại cười khẽ, hình như mang thêm một chút khinh thường. Em làm việc ở bộ phận sáng tạo như thế nào? Tôi nghe nói em bị ăn hiếp. Cố Đoàn Thuần nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại nghiến răng soàn soạt. Cô phải nên biết trước Cố Đoàn Thuần là tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc, có cái gì có thể giấu được anh chứ? Anh đã sớm biết cô đã bị ăn hiếp, nhưng trước nay lại không chịu ra tay. Đúng là một người đàn ông máu lạnh vô tình. Không lẽ là vì cô không phải là người anh yêu thật sự, cho nên anh cứ khoanh tay đứng nhìn sao? Nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên có hơi mất mát. Hoắc Thủy Nhi lạnh lùng liếc nhìn anh. Không thèm quan tâm chuyện của anh. Nói xong cô lại kêu ngạo hừ, cầm lấy hộp cơm dọn dẹp xong đặt lên trên bàn trà đi mất. Cố Đoàn Thuần nhìn hộp cơm đã bị quăng lên trên bàn trà, khóe miệng hơi cong cong. Cô gái này tuổi còn nhỏ sao? Sau khi trốn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc phải Chu Loan vừa đi ăn về, thấy sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi đỏ bừng thì hỏi, bà chủ, cô bị sao thế? Không có gì. Hoắc Thủy Nhi vội chào hỏi, sợ Chu Loan nhìn ra được điều gì đó nên cô vội bỏ chạy như làn khói. Chu Loan, ai có thể nói cho anh biết tại sao bà chủ lại nhìn thấy anh chạy nhanh như nhìn thấy ma như vậy không? Lúc Hoắc Thủy Nhi quay về, mấy người khác vẫn bắt đầu làm việc. Cô không dám chậm trễ, vùi đầu vào trong công việc, thời gian cứ thế trôi qua. Đến 5 giờ chiều, Hoắc Thủy Nhi hơi mệt rã rời, suýt ngủ gật khi nhìn vào màn hình máy tính. Hạ Côn bỗng sát tới, đưa một ly cà phê hoa tản Nestle cho cô. Cô có muốn uống cà phê không? Ồ, cảm ơn. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười rồi đứng dậy định đi tới phòng giải khát rót một ly cà phê. Tòa nhà tập đoàn Đế Quốc cực kỳ rộng lớn.

Không khí lại nhất thời ngưng động. Hoắc Thủy Nhi chọc ngón tay mình, thật ra trong lòng cô rất sốt sắng, cũng hơi đỏ mặt. Cô muốn làm một chút gì đó để di chuyển sự chú ý của mình, nhưng không thể nào bình tĩnh lại được, nhất là khi ở bên cạnh còn có một anh chàng đẹp trai đang ngồi. Hôm nay hiếm khi Cố Đoàn Thuần mặc áo vest trắng như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều giống như cậu chủ nhà giàu. Điều này đã làm cho Hoắc Thủy Nhi cảm thấy áp lực. 10 phút sau, chiếc Rolls Royce màu xám bạc lái vào con đường nhỏ yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy. Từ bên ngoài có thể cảm nhận được sự náo nhiệt xa hoa ở bên trong. Hoắc Thủy Nhi xuyên qua kính xe đã nhìn ra bên ngoài, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Chúng ta đã tới nơi rồi sao? Cố Đoàn Thuần... Hoắc Thủy Nhi xoay người định gọi anh, đúng lúc đối diện với đôi mắt thâm trầm của anh nên nhất thời đỏ mặt. Lát nữa em hãy đi theo tôi, đừng làm cho tôi mất mặt. Cố Đoàn Thuần khẽ mở đôi môi mỏng, nói ra câu này, giọng nói của anh như tiếng đàn cello êm tai nhất. Hoắc Thủy Nhi ngơ ngác gật đầu, xe dừng lại thảm cỏ ở trước cửa. Anh đi xuống xe trước, cô đang định mở cửa xe nhìn thấy Cố Đoàn Thuần đã vòng qua ở bên đầu kia, mở cửa xe giúp cô. Rồi ra hiệu cô lấy hôm lấy cánh tay của mình. Tôi có thể tự đi được. Hoắc Thủy Nhi nở ra nụ cười tỏa nắng. Còn tưởng Cố Đoàn Thuần sợ mình không quen mang giày cao gót sẽ bị té, nên nhất thời lại tăng thêm thiện cảm về anh. Người đàn ông dịu dàng như vậy, dù đốt đèn lồng cũng không tìm ra được. Bịch, Hoắc Thủy Nhi vừa hất cánh tay của Cố Đoàn Thuần ra, muốn tự xuống xe, nhưng chân phải đã chạm đất, đã trẹo chân, suýt nữa thì xuống ở trước mặt anh. Cô nhất thời quẫn bách. Cũng may Cố Đoàn Thuần túm lấy cổ tay cô theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cánh tay của anh ngay. Cảm ơn. Hoắc Thủy Nhi, em là heo sao? Có lẽ là thế. Hoắc Thủy Nhi cực kỳ yếu ớt nói. Lúc này anh đã dùng sức kéo cô ra khỏi xe. Hoắc Thủy Nhi ngửa đầu, mỉm cười nhìn Cố Đoàn Thuần cao hơn mình nửa cái đầu. Cố Đoàn Thuần hơi cạn lời, xe ở phía sau đã lái tới, đèn xe vô cùng chói mắt. Anh dùng tay che chắn cho cô, khẽ nói nhỏ, dòng điệu không được thân thiện cho lắm. Hoắc Thủy Nhi, giờ em là bà Cố, biết chứ? Biết rồi mà, tôi hứa sẽ hành xử chuẩn mực. Anh nhìn đầm dạo hội trên người Hoắc Thủy Nhi, ánh mắt thoáng qua tia sâu xa. Thật ra lúc Hoắc Thủy Nhi im lặng đã hành xử chuẩn mực rồi. Toát ra khí chất hơn bất cứ cô gái nào, nhưng một khi cô nhóc này mở miệng sẽ giống hệt với con thỏ con. Nhận được sự bảo đảm của Hoắc Thủy Nhi, Cố Đoàn Thuần miễn cưỡng gật đầu, cô càng tự nhiên ôm lấy cánh tay của anh. Anh đẹp trai như vậy, có con ngốc mới không chịu sờ mó. Cố Đoàn Thuần dìu Hoắc Thủy Nhi đi vào hội trường, cảm thấy bàn tay đang để lên cánh tay bắt đầu không yên phận, không ngờ cô lại sờ mó cơ bắp ở trên cánh tay anh. Ừ, sờ rất đã. Hoắc Thủy Nhi mím môi cười trộm, trên thực tế cô đã cười tít mắt rồi, nhưng lúc đó cô và Cố Đoàn Thuần đi vào chứng kiến cảnh tượng chấn động ở trước mắt, cô lại chẳng thể cười nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện Một đêm bất ngờ tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.